Cuồng Long xuất thế, chương 303, Lâm Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát dứt khoát và mạnh mẽ, khuôn mặt Tống Lâm Thịnh lập tức sưng đỏ lên, toàn thân mất khống chế đập vào bàn ăn, khiến toàn bộ trà trên bàn đổ ra ngoài. Cha, sắc mặt Tống Khải thay đổi, vội vàng đứng dậy đỡ Tống Lâm Thịnh lên, đồng thời trừng mắt nhìn Diệp Huyền mắng. Anh dám đánh cha tôi, Diệp Huyền lạnh giọng cười nói. Cha anh bất kính với nhà họ Lâm chúng tôi trước, đáng bị đánh. Về phần anh muốn cướp người phụ nữ của tôi, anh cũng nên bị đánh, bốp, vừa dứt lời, Diệp Huyền đã tát thẳng vào mặt Tống Khải, khiến anh ta ngã xuống đất. Tống Khải bị Diệp Huyền đánh bay, khóe miệng rỉ ra máu, người đập mạnh xuống bàn rồi ngã xuống đất. Lúc này, hai cha con Tống Lâm Thịnh và Tống Khải đều bị đánh ngã xuống đất, chật vật không thôi. Lâm Thịnh, Khải Nhi, Tống lão gia thấy Diệp Huyền đánh con trai và cháu trai của mình ngã xuống đất, lập tức nổi trận lôi đình. Diệp Huyền, cậu, một tên nhà quê, vậy mà quá phách lối vô độ. Tống lão gia giận dữ hét lên, đập mạnh vào bàn, khí thế hung dữ, uy phong lúc trước không hề suy giảm. Tôi phách lối vô độ, Diệp Huyền không khỏi cười lạnh. Hắn không những không sợ tiếng hét giận dữ của Tống lão gia mà còn đến thẳng chỗ ông ta. Ông ỷ vào mối quan hệ và nguồn lực của mình mà uy hiếp Lâm lão gia để gả Thanh Nham vào nhà họ Tống. Đây mới là phách lối vô độ. Ông đáng bị đánh, bốp, một cái tát cực mạnh được vung ra. Tống lão gia lập tức kêu gào thảm thiết, ngay cả hàm răng giả cũng bay ra ngoài. Ông ta ngã xuống mép thùng rác bên cạnh, đầu óc lập tức choáng váng. Diệp Huyền, cậu đây là không muốn sống nữa. Tống Lâm Thịnh bình thường ở cảnh bộ luôn có dáng vẻ cao thượng. Bây giờ lại nhìn thấy một nhà ba người bị Diệp Huyền đánh ngã xuống đất. Ông ta làm sao có thể nhịn được. Ông ta cắn răng miễn cưỡng đứng lên, không để ý đến khóe miệng vẫn đang chảy máu, lao về phía Diệp Huyền. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.